Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 607, phải biết. Hữu nghị liền là tu vi. Lâm Phi Phàm để điện thoại xuống, mặt mỉm cười, Miêu Tiểu Lệ liền cảm giác hết giận hơn phân nửa. Thấy thế nào Lâm Phi Phàm đều làm sao thuận mắt, mà mới vừa từ trong mê muội thong thả lại sức Lý Chí Thanh càng là nụ cười chân thành. Nàng hiện tại ước gì Vương gia nhân đem quốc vận đỉnh giữ lại được rồi. Dù sao tất cả mọi người biết, Miêu Tiểu Lệ lực phá hoại, cũng không phải dùng có thể dùng đạo lý để hình dung. Kết quả căn bản vô dụng 10 phút đồng hồ, cũng liền không quan trọng sau 3 phút. Vương gia 4 vị lão tổ cùng Lý gia 3 vị lão tổ ngồi cùng nhau. Mà cái bàn trung ương bày biện, cũng chính là cái gọi là quốc vận đỉnh. Quốc vận đỉnh, ba chân hai lỗ tai, thân khắc thiên địa, eo quấn mây trôi. Năm đó làm vĩnh bảo đại tần quốc vận mà tạo. Hiện tại, thì trở thành hai gia tộc tranh đoạt tiêu điểm. Vương gia 4 vị lão tổ hiển nhiên vô cùng xấu hổ. Bởi vì thứ này ở trong tay bọn họ còn không có che nóng hổi. Vương gia lo lắng này quốc vận đỉnh cũng không phải một ngày hai ngày. Dù sao quốc vận đỉnh truyền nói quá nhiều. Phàm là náo động chi niên, cũng đều là quốc vận đỉnh mất trộm 5 tháng. Mà mấy cái này có được qua quốc vận đỉnh gia tộc, cũng đều thực hiện cực thịnh một thời rực rỡ. Chính vì vậy, tất cả mọi người đem chuyện này cùng quốc vận đỉnh tồn tại liên hệ ở cùng nhau. Ta nói, các ngươi hai nhà là đồ đần sao? Quốc vận đỉnh là tử vật, nhưng các ngươi là sống. Đem ở gia tộc tương lai ký thác vào không quan trọng một kiện tử vật phía trên. Ta nói các ngươi là đồ đần đều là cất nhắc các ngươi. Miêu Tiểu Lệ hai chân đáp trên bàn. Hai nhà lão tổ đều hết sức khó xử. Làm lão tổ cấp bậc tu sĩ, bọn hắn trong gia tộc có được tuyệt đối địa vị. Nhưng bây giờ, lại bị Miêu Tiểu Lệ giống như giáo dục hài tử một dạng trách cứ. Bọn hắn căn bản không dám có một câu phản bác. Nói đến đây, Miêu Tiểu Lệ đem chân theo trên mặt bàn buông ra, tại vài vị lão tổ sau lưng đi tới đi lui. Quốc gia nào phát triển a? Gia tộc quật khởi a? Các ngươi thật coi là một cái phá đỉnh có thể gánh chịu. Vậy cũng là đại thế, chiều hướng phát triển, hiểu không? Ánh mắt muốn lâu dài, muốn xem thỏa thích toàn cục, hiểu chưa? Mấy cái lão tổ hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Hiểu chưa? Miêu Tiểu Lệ vỗ bàn một cái. Hiểu rõ. Một đám lão tổ như là học sinh tiểu học bị thầy chủ nhiệm răn dạy một dạng, chăm miệng một lời nói ra. Hiểu rõ liền tốt. Ta nói với các ngươi, thứ này ta mượn trước đi sử dụng. Có lẽ 3 năm ngày, có lẽ 3 năm năm. Nếu như các ngươi ai lại nhớ, liền tới tìm ta muốn. Hiểu. Miêu Tiểu Lệ nhìn chằm chằm mỗi người con mắt nói. Hiểu. 7 vị lão tổ đồng thời gật đầu. Hiểu liền tốt. Hiện tại các ngươi bắt tay giảng hòa, hai bên hữu hảo một thoáng, đừng có lại đánh. Miêu Tiểu Lệ nói, không khí này muốn nhiều quỷ dị có nhiều quỷ dị. Vài phút trước đó hai bên còn kiếm bạt nỗ trương, một bộ đại chiến dáng vẻ, mà bây giờ lại muốn nắm tay. Có thể Miêu Tiểu Lệ mệnh lệnh, bọn hắn dám không nghe sao? 7 người biểu lộ cứng ngắc, ngoài cười nhưng trong không cười vươn tay, hợp thành hữu nghị chi hoàn. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu, hết sức hài lòng. Rất tốt, vậy chúng ta liền đi trước, chư vị lần nữa thể hội một chút hữu nghị chân lý. Cần biết nói, hữu nghị liền ma lực. A, không đúng, hữu nghị liền là tu vi. Không có chuyện gì là hữu nghị không có thể giải quyết. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ đem quốc vận đỉnh một túm, mang theo Lâm Phi Phàm cùng Rumia đi thẳng. Hiện trường 7 người còn tay cầm tay duy trì hữu nghị chi hoàn. Biểu lộ càng thêm cứng ngắc. Hiện tại Miêu Tiểu Lệ không có ở đây, vài người tự nhiên cũng không có tất yếu duy trì mặt ngoài cân bằng. Chỉ nghe chúng nhân hừ lạnh một tiếng, đồng thời buông tay. Mặc dù không có khôi phục lại tuốt gươm dơ nỏ trạng thái, nhưng cũng chưa nói tới bất luận cái gì hữu nghị. Vương gia một vị lão tổ nhíu mày mở miệng. Các ngươi hẳn phải biết, ta vương gia muốn lấy được này quốc vận đỉnh, cũng không phải là vì chính mình chiếm hữu đi. Lý Chí Thanh nhíu mày gật gật đầu. Nói, biết, cái thế thiên vương nha. Vương gia vị lão tổ kia thở dài một hơi. Nói, sự tình đến mức này, ta cũng liền không dối gạt. Cái thế thiên vương sắp xuất quan, mệnh ta tìm kiếm quốc vận đỉnh. Ta vương gia cũng không phải thiếu thông minh. Nhàn rỗi không chuyện gì tự nhiên cũng sẽ không tới đắc tội các ngươi. Bây giờ này quốc vận đỉnh bị Miêu Tiểu Lệ cướp đi. Kỳ thật đối chúng ta hai nhà đều tốt. Cho nên, việc này như vậy coi như thôi như thế nào? Lý Chí Thanh nói, thời cổ các ngươi vương gia bàng thượng cái thế thiên vương. Cũng coi là cực thịnh một thời. Chỉ là không nghĩ tới hội phiền toái như vậy đi. Vương gia vị lão tổ kia lắc đầu. Nói, ta chỉ hy vọng cái kia Miêu Tiểu Lệ thật có thể như là truyền thuyết mạnh mẽ. Nếu không, này cái thế thiên vương một khi xuất quan, thiên hạ lại không ngày yên tĩnh. Mà ta vương gia, chỉ sợ cũng thật sẽ như cùng Miêu Tiểu Lệ nói như vậy. Dừng ở đây rồi, Lý Chí Thanh cũng thở dài một hơi. Cái thế thiên vương, công cao cái thế, huyền giới ít có, phàm giới khó tìm, độ kiếp thành công lại dùng tà pháp cưỡng ép lưu tại phàm giới. Năm đó từng cùng thiên cung một trận đại chiến, mặc dù bại lại bất tử, ẩn tàng thân hình, giấu kín vô tung, nếu là luận sự đáng sợ, có lẽ cũng không kém Miêu Tiểu Lệ. Lần này, sợ là một trận ác chiến. Ngươi ta mặc dù đối địch, ta cũng khuyên các ngươi sớm tính toán. Cái thế thiên vương, cũng không phải dễ ứng phó chủ. Vương gia vị lão tổ kia nói, chúng ta tự nhiên cũng chuẩn bị đường lui. Tranh thủ lần này có thể hoàn thành ước định, lại không liên quan. Nếu là không được, chúng ta mấy lão già cũng chỉ có thể liều mạng. Sau đó, mấy cái kia vương gia các lão tổ liền đều đi. Rumia nói, lúc này, Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ cùng Rumia tại khoảng cách Lý Gia Bản Gia Động Phủ bên ngoài mười mấy cây em trên một đỉnh núi, Rumia thì thông qua tầm mắt của nàng theo dõi. Người vậy mà cũng sẽ môi ngữ. Lâm Phi Phàm hết sức kinh ngạc Rumia vậy mà như thế đa tài đa nghệ. Không, ta sẽ không, Rumia nói. Cái kia ngươi chính là nghe được. Lâm Phi Phàm càng thêm kinh ngạc. Không, ta nghe không được. Ta thậm chí không có lỗ tai. Rumia cho Lâm Phi Phàm chỉ đầu của mình bên cạnh. Hoàn toàn chính xác. Rumia đầu liền là một khỏa to lớn con ngươi. Không có cái gì. Vậy là ngươi như thế nào xa như vậy đều có thể biết bọn hắn đang nói cái gì. Lâm Phi Phàm càng thêm kỳ quái. Ta đối mặt cảm giác cùng thính giác cái này khái niệm cũng không thể rất tốt điểm phân biệt rõ ràng. Bởi vì trong mắt của ta, đây đều là vật chất chuyển động mà thôi. Cho nên, người có thể hiểu thành ta thấy được bọn hắn nói ra. Rumia nói, nguyên lai là như thế. Lâm Phi Phàm đã hiểu. Nói như vậy, lại thời điểm này Miêu Tiểu Lệ cũng nên mở miệng chào phúng vài câu. Nhưng mà trong tưởng tượng chào phúng cũng không có đến. Mà khi Lâm Phi Phàm nhìn về phía một bên Miêu Tiểu Lệ đến lúc đó, mèo này yêu đang một mặt buồn bực. Tiểu Lệ tỷ, người đang suy nghĩ gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Cái thế thiên vương, Miêu Tiểu Lệ nói. Cái tên này nghe hết sức quen tai. Ta luôn cảm giác từ chỗ nào đã nghe qua. Nhưng là làm sao? Người cũng không biết. Ta đây liền càng thêm không biết. Lâm Phi Phàm nói, danh tự cho ta một loại hết sức khó chịu cảm giác. Cho nên ta cùng cái này cái gọi là cái thế thiên vương ở giữa khẳng định không là bằng hữu. Mà lại, nếu quả như thật như bọn hắn nói, này cái thế thiên vương lại có thể cùng thiên cung đánh vừa đi vừa về còn chưa có chết. Cũng hẳn là rất có bản lĩnh. Miêu Tiểu Lệ nói, vậy chúng ta, tiên hạ thủ vi cường. Lâm Phi Phàm căn bản không yếu bất luận kẻ nào. Thôi đi, ai có cái kia thời gian rỗi đi tìm cái kia A Miêu A Cẩu. Đi, ta đi thử xem này quốc vận đỉnh. Xin mời Baidu một thoáng, ném sách lưới, cảm tạ thân môn duy trì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.